Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 217, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện tập sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bị Y Vạn Lạc, Duy Kỳ tiên sinh bọn họ bao quanh vây quanh, rồi nổi hỏi hắn là như thế nào lý giải bi thương. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc các thành viên nghe được Lâm Hoài Ngọc cùng A thêm Phong Nowik tiên sinh bọn họ nói đúng bi thương lý giải đều sôi nổi dừng lại động tác, tiếp tục ngoan ngoãn mà ngồi ở tại chỗ thượng, dựng lỗ tai nghe. Lâm Hoài Ngọc không có đối đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh bọn họ nói cái gì yêu cầu cao độ lý giải, liền phi thường trắng ra mà nói ra hắn đối tử vong lý giải. Bi thương là Tchaikovsky sinh thời cuối cùng một bộ tác phẩm. Có thể nghĩ hắn lúc ấy là cái dạng gì tâm tình. Cho nên hắn liền đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ nghĩ. Hắn nghe xong mấy cái phiên bản bi thương đều là chết phía trước tuyệt vọng, cay ết, ủng bố, vô lực. Nhưng là hắn cảm thấy người ở chết phía trước không có khả năng chỉ có khổ, âng ngố bất lực cảm xúc. Hẳn là sẽ có lưu niệm. Nói như vậy, người chết phía trước sẽ luyến tiếc này tốt đẹp nhân thế gian, càng sẽ không thỏa hiệp nguyện ý mà đi tìm chết. Bất quá, Tchaikovsky cũng không phải người bình thường. Hắn đối tử vong có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có bi thương, nhưng là tuyệt đối không có không cam lòng. Lâm Hoài Ngọc nghe xong mấy cái phiên bản bi thương sau, lúc này mới đi nhìn bi thương nhạc phổ. Sau đó hắn ở nhạc phổ phát hiện Tchaikovsky đối nhân thế gian có như vậy một chút lưu niệm. Nghe được Lâm Hoài Ngọc như vậy giảng dài, A thêm Phong Nowik tiên sinh bọn họ trong lòng kính nể đồng thời lại phi thường nghi hoặc. Bởi vì bọn họ không có ở nhạc phổ thượng nhận thấy được lưu niệm. Lâm Hoài Ngọc chỉ cần xem một lần nhạc phổ là có thể lý giải đến nhạc phổ mỗi cái âm phù muốn biểu đạt tình cảm. Như vậy hình dung đi, nhạc phổ thượng mỗi cái âm phù ở Lâm Hoài Ngọc trong mắt chính là văn tự. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc như vậy lý giải bi thương, phi thường tán thành, hơn nữa cảm thấy phi thường hào. Tiểu Ngọc, Lý Phượng Niệm mang theo Duy Lai đi lên trước tới. Lâm Hoài Ngọc nghe được có người dùng tự chính Viên Khang dùng tiếng Trung kêu hắn nhũ danh. Cái này làm cho hắn trong lòng giật mình hả? Ngay sau đó ngước mắt nhìn qua đi, nhìn đến một cái hơn 50 tuổi nữ nhân cùng một người cao lớn ngoại quốc nam nhân chiều hắn đã đi tới. Hơn 50 tuổi nữ nhân, bảo dưỡng mà phi thường hào, là một cái vẫn còn phong vận mỹ nhân. Bất quá, người này thoạt nhìn có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Lý Diệp Liệt Na giáo thụ nhìn đến Lý Phượng Niệm, vẻ mặt kinh ngạc mà nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Lâm Hoài Ngọc lập tức nghĩ đến trước mắt cái này hơn 50 tuổi nữ nhân là ai, thử tính mà kêu một tiếng, biểu cô bà. Lý Phượng Niệm cùng Diệp Liệt Na giáo thụ bọn họ gật đầu, theo sau thần sắc kích động mà đi đến Lâm Hoài Ngọc trước mặt. Không sai không sai, ta chính là ngươi biểu cô bà. Lý Phượng Niệm không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Thật là biểu cô bà a, khó trách hắn cảm thấy biểu cô bà có chút quen mắt. Nguyên lai là bởi vì Lý Trâm cùng biểu cô bà lớn lên có chút giống. Thật sự, ta thật là ngươi biểu cô bà. Lý Phượng Niệm một bên nói, một bên đem Lâm Hoài Ngọc từ đầu trên dưới đánh giá một phen. Vừa mới ở dưới đài thời điểm, ly đến có chút xa, không có thấy rõ Lâm Hoài Ngọc diện mạo. Hiện tại gần gũi xem, phát hiện giả cùng chất tôn diện mạo thập phần tuấn mỹ. Người cùng Châm Châm qua giống, Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn lại nói ngọt mà đối Lý Phượng Niệm kêu một tiếng. Cô bà, ai? Lý Phượng Niệm đáp ứng phi thường lớn tiếng, sau đó nàng hai mắt liền đỏ. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc bọn họ từ phòng luyện tập chuyển rời đến Ca Lai bố văn phòng. Diệp Liệt Na giáo thụ bọn họ ở ngoài cửa chờ bọn họ, không có quấy rầy Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm bọn họ gặp nhau. Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm bọn họ đơn giản mà nói hạ nhà bọn họ tình huống, làm Lý Phượng Niệm bọn họ không cần lo lắng. Tuy rằng Lý Phượng Niệm bọn họ không có về nước, nhưng là đối quốc nội tình huống còn là phi thường hiểu biết. Phía trước, bọn họ muốn về nước tìm kiếm vấn an Lý Trâm bọn họ. Nhưng là bọn họ thị thực lại bị cự ký. Đến bây giờ mới thôi, Lý Phượng Niệm bọn họ vẫn là không thể về nước. Tuy nói xin người giúp rơi đài, nhưng là quốc nội còn không có hoàn toàn mở ra. Cho nên Lý Phượng Niệm bọn họ làm thị thực bị cự thực bình thường. Qua mấy năm, chờ cải cách mở ra, Lý Phượng Niệm bọn họ mới có thể về nước. Lý Phượng Niệm nghe Lâm Hoài Ngọc nói Lý Trâm bọn họ bị oan uổng định tội, bị hạ phóng đến nông thôn chịu khổ, khóc đến khóc không thành tiếng. Lâm Hoài Ngọc an ủi thật dài trong chốc lát, lúc này mới làm Lý Phượng Niệm bình tĩnh trở lại. Biết được Lý Phượng Niệm bọn họ vừa đến Moscow không bao lâu, liền khách sạn đều không có đi. Lâm Hoài Ngọc quyết định trước đưa Lý Phượng Niệm bọn họ đi khách sạn. Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ nói một tiếng, sau đó liền đưa Lý Phượng Niệm bọn họ đi khách sạn. Lý Phượng Niệm bọn họ vào ở khách sạn, kỳ thật chính là bọn họ ra chính mình khách sạn. Lâm Hoài Ngọc biểu cô công sản nghiệp phía dưới liền có khách sạn. Hơn nữa khai vẫn là quốc tế xích khách sạn. Khách sạn tên đã kêu Duy Lai, là Nga tốt nhất khách sạn 5 sao chi nhất. Lý Phượng Niệm còn tưởng cùng Lâm Hoài Ngọc liêu, nhưng là thời gian không còn sớm. Hơn nữa bọn họ ngồi một buổi trưa phi cơ, Lâm Hoài Ngọc khiến cho bọn họ trước hào hào nghỉ ngơi. Chờ ngày mai nghỉ ngơi tốt lại liêu cũng không muộn. Lâm Hoài Ngọc bị Lý Phượng Niệm bọn họ giữ lại, liền ở tại bọn họ phòng bên cạnh. Lâm Hoài Ngọc gọi điện thoại cấp La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ, nói cho bọn họ hắn đêm nay không quay về, ngày mai khóa cũng muốn xin nghỉ. Diệp Liệt Na giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc hào hào mà cùng trưởng bối gặp nhau. Bất quá đừng quên nghỉ ngơi. Flow. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc mới vừa lên không bao lâu, Lý Phượng Niệm liền tới tìm hắn. Mấy năm nay, Lý Phượng Niệm vẫn luôn nhớ Lý Trâm bọn họ. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, đương nhiên phải hảo hảo mà nói. Cả ngày thời gian, Lâm Hoài Ngọc ngốc tại khách sạn, kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lý Phượng Niệm nói nhà bọn họ tình huống. Lý Phượng Niệm biết được Lý Trâm bọn họ ở quốc nội sinh hoạt mà như vậy khổ, lại đau lòng mà khóc lên, đặc biệt biết được nàng biểu ca cùng biểu tẩu bị oan mà chết, khóc đến phi thường thương tâm. Cô bà, hiện tại ông ngoại bọn họ tội danh đều bị rửa sạch, cũng coi như là an ủi ông ngoại bọn họ trên trời có linh thiêng. Sớm biết rằng như vậy, năm đó ta liền tính chói, cũng muốn đem người ông ngoại bọn họ trói tới Paris. Lý Phượng Niệm cùng Lâm Hoài Ngọc ông ngoại cùng bà ngoại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình phi thường hào. Hiện tại biết được bọn họ bị oan uổng mà chết thảm, trong lòng phi thường bi thống. Ai cũng sẽ không biết sẽ là cái dạng này kết quả. Ai sẽ nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Ai, mụ mụ ngươi từ nhỏ chính là thiên kim tiểu thư, không ăn qua bất luận cái gì khổ, đột nhiên bị oan uổng hạ phóng đến nông thôn, sợ là ăn không ít khổ. Cô bà, ta mụ mụ tương đối may mắn, nàng mới vừa hạ phóng đến Thủy Kiều thôn đã bị ta ba âm thầm bảo hộ, cho nên ta mụ mụ cũng không có ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều ủy khuất. Tuy rằng nhà bọn họ nghèo, nhưng là hắn ba chỉ mình có khả năng mà chiếu cố mẹ nó, làm mẹ nó ăn ít điểm khổ. Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm nói hắn ba cùng con mẹ nó sự tình. Lý Phượng Niệm nghe xong sau, trong lòng cứ yên tâm nhiều. Ta liền biết Trâm Trâm là cái có phúc. Lý Phượng Niệm lại hỏi Lâm ra sự tình. Lâm Hoài Ngọc nói cho nàng, năm đó hắn ba vì cưới mẹ nó, cùng Lâm ra đoạn tuyệt quan hệ, cho tới bây giờ không có bất luận cái gì lui tới. Lý Phượng Niệm nguyên bản có chút ghét bỏ Lâm Giang Hồ là dân quê, lại không có gì văn hóa. Nhưng là hiện tại nghe Lâm Hoài Ngọc nói Lâm Giang Hồ vì Lý Trâm cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, đôi hắn cái nhìn lập tức thay đổi. Nàng lại hỏi Lâm Hoài Ngọc về hắn cứu cứu tình huống. Lâm Hoài Ngọc ở tới Moscow phía trước, đi gặp qua Lý Giản. Từ Lý Trâm cùng Lý Giản gặp lại sau, hai nhà người vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ. Lý Giản trong nhà điều kiện không tốt lắm, Lý Trâm liền thường xuyên gửi một ít ăn, dùng, xuyên cấp Lý Giản. Ai, các người chịu khổ, cô bà, chúng ta lập tức liền phải khổ tận cam lai. Lâm Hoài Ngọc nói, quốc nội tình huống hiện tại đang ở một chút mà biến hào. Quá 2 năm thế cục hẳn là còn sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó các ngươi là có thể về nước. Thật vậy chăng? Lý Phượng Niệm mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, đối quê hương còn là phi thường tưởng niệm. Nàng vẫn luôn tưởng về nước trụ một đoạn thời gian. Đã cho thế các trưởng bối tảo tảo mộ, tốt nhất hương, thật sự, bất quá cô bà ngài cũng không cần cấp. Lâm Hoài Ngọc cảm nhận được Lý Phượng Niệm tưởng về nước, thấy mẹ nó cùng hắn cữu vội vàng tâm tình. Ngài tuy rằng tạm thời không thể về nước, nhưng là ta mẹ bọn họ có thể xuất ngoại. Chờ đến ta tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái sau liền sẽ về nước. Đến lúc đó ta mang ta ba mẹ bọn họ đi Paris vấn an ngài. Hào hào hào, như vậy cũng hào. Lý Phượng Niệm lại dò hỏi Lâm Hoài Ngọc tình huống. Lâm Hoài Ngọc đem hắn đi vào Moscow hậu phát sinh sự tình 1 năm 1 10 mà cùng Lý Phượng Niệm nói. Người đứa nhỏ này cũng là tranh đua. Hiện tại có quan hệ chuyện của ngươi truyền khắp toàn bộ châu Âu. Lý Phượng Niệm đem nàng tới Moscow phía trước nghe được hoặc là nhìn đến Lâm Hoài Ngọc tin tức. Nói với hắn nói, không nghĩ tới chúng ta Lý Gia Gia một cái tuyệt thế âm nhạc thiên tài. Ta chính mình cũng không nghĩ tới, Lâm Hoài Ngọc cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là một cái tuyệt thế âm nhạc thiên tài. Châm châm đứa nhỏ này quá trì độn, thế nhưng không thấy ra tới ngươi tuyệt thế thiên phú. Lý Phượng Niệm lại cùng Lâm Hoài Ngọc liêu khởi âm nhạc sự tình tới. Mấy ngày nay, Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ xin nghỉ, chuyên tâm bồi Lý Phượng Niệm. Lý Phượng Niệm đảm đương khởi chủ nhà tới, một bên ngốc Lâm Hoài Ngọc du ngoạn Moscow, một bên điên cuồng mà cho hắn mua đồ vật. Không chỉ như vậy, nàng trả lại cho Lâm Hoài Ngọc một trương hắc tạp. Này trương hắc tạp là ngân hàng Standard Charter cao cấp VIP tạp. Vô hạn ngạch, Lâm Hoài Ngọc không nghĩ muốn, nhưng là bị Lý Phượng Niệm cương tác. Nếu không phải Lâm Hoài Ngọc ngăn đón, Lý Phượng Niệm phải cho hắn ở Moscow mua một bộ biệt thự. Còn phải cho hắn mua siêu xe, hắn cũng không có tính toán ở Moscow lâu đãi. Sang năm tham gia xong Tchaikovsky đại tái sau, hắn liền sẽ đi Viên hoặc là Paris, không cần thiết ở Moscow mua phòng ở. Lý Phượng Niệm trả lại cho Lâm Hoài Ngọc một trương Duy Lai khách sạn, hắc tạp, có này trương tạp, hắn có thể tùy ý trụ tiến bất luận cái gì một quốc gia. Duy Lai khách sạn, hơn nữa hưởng thụ đỉnh cấp VIP phục vụ. Biết được Lâm Hoài Ngọc đi vào Moscow thăm chịu La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ vợ chồng hai chiếu cố, Lý Phượng Niệm cố ý cảm tạ bọn họ một phen, cho bọn hắn mua không ít đồ vật. Tuy rằng Diệp Liệt Na giáo thụ bọn họ nói bọn họ thích Lâm Hoài Ngọc, chiếu cố hắn cũng là cam tâm tình nguyện, không cần Lý Phượng Niệm cảm kích, nhưng là Lý Phượng Niệm kiên trì cảm tạ bọn họ. Bọn họ không làm tốt đành phải nhận lấy Lý Phượng Niệm tạ lễ. Lý Phượng Niệm thấy Lâm Hoài Ngọc ở tham gia Tchaikovsky đại tái phía trước đều phải ngốc tại Moscow, đơn giản liền lưu tại Moscow bồi hắn. Đến nỗi Duy Lai, hắn ở Moscow ngây người vài ngày sau, liền hồi Paris xử lý công ty sự tình. Hiện tại, nàng lão nhân gia cũng là Lâm Hoài Ngọc nhạc mê. Mỗi ngày đều đi theo Chất Tôn bên người, nghe Chất Tôn diễn tấu. quảng cáo, cách chương.